Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180. Đệ 1180 chương từ trưởng phòng cấp nhiệm vụ. Ta có án này hồ sơ, chúng ta ước cái thời gian. Ta giao chép một phần khẩu cung cho ngươi đi, với càng sinh đối với liên thủ tra án. Vẫn là thực tích cực. Hảo, cảm ơn với cục. Ninh Hoan Tâm nghe vậy, lập tức mỉm cười gật gật đầu, cùng với càng sinh gặp mặt hòa đàm lời nói, có điểm ra ngoài chính nàng đoán trước ở ngoài. Nguyên bản Ninh Hoan Tâm cho rằng với càng sinh là vì muốn lên chức mới mai một chính mình lương tâm. Hiện tại xem ra hắn cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy đáng giận. Từ Trà Lâu ra tới, Ninh Hoan Tâm lập tức cấp Từ Tùng Hải đánh một chiếc điện thoại, hội báo một chút Trần Ân Văn án tử. Trải qua nàng cùng với càng sinh vụ án phân tích, án này chân tướng đã sắp trồi lên mặt nước, còn kém như vậy cuối cùng một chút, chính là tìm được cái kia giấu ở trong trường học hung phạm Money. Nghe được Ninh Hoan Tâm hội báo, Từ Tùng Hải liên tục gật đầu, không khỏi khen ngợi nàng vài câu. Không tồi, án này tuy rằng là chính ngươi chủ động xử lý, nhưng là ngươi đã là chúng ta ba chỗ người, liền tính là chúng ta chỗ án tử, ngươi làm thực hảo. Nghe ngươi nói như vậy, chỉ sợ án này còn sẽ liên lụy ra mặt khác đại án. Là nghe được Từ Tùng Hải nói, Ninh Hoan Tâm cũng gật gật đầu. Ta cảm thấy có thể là trường học nào đó lãnh đạo cùng kiến trúc công trình công ty có cấu kết, bị nghi ngờ có liên quan tư thu hối lộ, hoặc là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Loại chuyện này, trưởng phòng ngươi tới tìm tương quan bộ môn tra rõ đi. Những người đó vì chính mình ích lợi, vì chính mình dơ bẩn hành vi không bị cho hấp thụ ánh sáng, liền trộm xóa rớt trường học video theo dõi, làm Trần Ân Văn bịt kín bất bạch chi oan. Những người này đều nên đã chịu ứng có trừng phạt. Ân, việc này là rất nghiêm trọng, ta sẽ đi xử lý. Từ Tùng Hải ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Đúng rồi, Hoan Tâm, gần nhất Giản Vân Dịch liên hệ ngươi sao? Tiểu tử này bế quan còn không có ra tới sao? Giản Vân Dịch, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, giống như chính mình cùng Tưởng Lệ Hành đính hôn thời điểm Giản Vân Dịch cũng tham dự. Chẳng qua chính mình giống như không cùng hắn nói thượng nói cái gì. Sau lại, liền rốt cuộc không thấy được hắn, có phải hay không Lý Tỷ chết, đối với hắn đả kích quá lớn. Ninh Hoan Tâm hoài nghi hỏi một câu, hiện tại đã có thể xác định. Lúc trước tập kích án treo ba chỗ tổng bộ cái kia thần bí thế lực chính là Cố Ngàn Thần thế lực. Mà hiện tại Cố Ngàn Thần mất tích, cái kia thế lực người cũng tất cả đều ẩn nấp lên. Muốn lại tìm bọn họ cũng không phải một việc dễ dàng. Khả năng đi, Từ Tùng Hải thở dài một tiếng. Kỳ thật là cái dạng này. Tháng sau dị năng tổ người muốn tới Yến Kinh đuổi theo cha một cái án tử, khả năng yêu cầu chúng ta phối hợp, mà hiện tại chúng ta chỗ chỉ có ngươi cùng Giản Vân Dịch ở. Ta sợ ngươi không có thời gian, cho nên, trưởng phòng, ta có thể. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Từ Tùng Hải thanh âm. Ta hiện tại việc học, ngạch, không tính khẩn trương. Nếu có thời gian hẳn là có thể hiệp trợ dị năng tổ. Ninh Hoan Tâm có tin tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết Trần Ân Văn án tử, còn hắn trong sạch, đến nỗi 808 thần bí từ trường liền rất bị động. Ninh Hoan Tâm chỉ có thể bị động chờ, chờ đợi 808 thần bí từ trường xuất hiện. Cho nên cái khác thời gian nàng vẫn là thực nhàn rỗi. Bất quá, dị năng tổ lại là cái dạng gì tổ chức? Trưởng phòng, dị năng tổ muốn lại đây xử lý cái gì án tử a? Ninh Hoan Tâm kỳ thật cũng khá tò mò, cho nên liền thấp thấp hỏi Từ Tùng Hải một câu. Ai biết bọn họ cả ngày làm cái gì phi cơ? Nghe nói, hình như là muốn bắt một con ngàn năm quỷ hút máu. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Còn có hơn một tháng thời gian đâu. Ngươi cũng không cần cấp. Đến lúc đó tượng trưng tính phối hợp một chút thì tốt rồi. Hết chương.